Chương 2402, liên tiếp bại địch. Phương thần phòng ngự áo giáp quá mạnh, chỉ có liên hợp lại, mới có thể chế tải cái sau. Bằng không mà nói, chỉ sợ liền thiên kình tông ra tông bạch, đều không nhất định có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Một khi không cách nào phá phòng ngự, dùng thực lực của hắn, không chút huyền niệm cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, đây là hắc lôi lão tổ chuyện không muốn thấy. Làm sao chế tải vân ma lão nhân hỏi? Đó còn cần phải nói, nghĩ biện pháp đem nó phòng ngự áo giáp phá mất. Nguyệt ma đạo. Một bên ngự thú người ảnh xa lắc đầu, bọn hắn QNZ cẩn thận quan sát qua, huyền tinh cảnh võ giả không xuất thủ, muốn phá mất hắn phòng ngự, căn bản không có khả năng. Đám người ánh mắt, rơi vào hắc lôi lão tổ trên thân, việc này là hắn đề nghị, nghĩ đến hẳn là có đối sách. Hắc lôi lão tổ cười hắc hắc, toàn tức nói, tạm thời, chúng ta còn không rõ ràng lắm phòng ngự của hắn áo giáp là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, huyền khí cảnh võ giả là không cách nào phá giải. Nói đến đây, hắc lôi lão tổ nhìn thoáng qua đám người, sau đó nói, ta nghe nói Xích Thiếu Sơn có một cây gậy sát, danh xưng có thể đánh nát hết thảy. Xích Long Đồng nghe vậy, Nguyệt Ma bọn người nhãn tình sáng lên. Xích Long Đồng, là một kiện loạn không cấp binh khí, chính là Xích Thiếu Sơn trí bảo. Ngốc Thiếu Vương, đưa ngươi Xích Thiếu Sơn Xích Long Đồng lấy ra, hẳn là có thể phá mất hắn phòng ngự. Hắc lôi lão tổ no y Ngốc Thiếu Vương đôi mắt lấp lóe, suy tư một lát, sau đó gật đầu. Ha ha, có Xích Long Đồng, gia hỏa này mặc kệ người mặc cái gì áo giáp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái cự đầu trên mặt hiện đầy nụ cười. Hôm sau, nghỉ ngơi một đêm về sau, tiếp tục tranh tài. Tổng cộng có 25 người, một vị huyền thiên cảnh võ giả luân không, còn lại 24 người, 22 đối chiến. Phương thần đối thủ là Vân Ma Tông Vân Long Hạc, người này là Vân Sơn Hạc ca ca, huyền khí cảnh tu vi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là ẩn nấp thân pháp. Một khi ẩn nấp trong hư không, cùng cảnh giới bên trong, không người có thể tìm được tung tích dấu vết. Hừ, mặc dù hắn thực lực mạnh, nhưng ta ẩn nấp trong hư không, tùy thời hành động, địch sáng ta tối, nhất định có thể đánh cho trọng thương. Vân Long Hạc trong lòng cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt chui vào trong hư không. Xoạt hư không lóe lên một tia gợn sóng, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Ẩn nấp sao Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức cười hắc hắc. Hắn tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến cảnh giới cực cao, ở trước mặt hắn đùa ẩn nấp, thật sự là buồn cười. Bực này rác rưởi thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta thi triển, thật sự là buồn cười. Cười lạnh một tiếng, toàn tức Phương thần khí tức quanh người chấn động, hắn đại thủ nhô ra, hướng phía hư vô không gian đống nhiên một chảo. Lập tức, không gian chấn động, thanh âm điếc thai nhức góc vang lên. Phốc tiên huyết giải đầy trời, một đạo nhân ảnh loạng choạng đứng ở đài diễn võ bên trên. Mọi người nhìn lại, thình lình phát hiện, Vân Long Hạc quần áo chật vật không chịu nổi, tiên huyết dính đầy y phục. Làm sao có thể đám người chấn động, Vân Ma Tông ẩn nấp thủ đoạn, trên đời vô song, cái này Phương thần cũng quá biến thái a, thế mà một chút liền có thể xem thấu ngươi. Vân Long Hạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương thần. Ngươi ẩn nấp thủ đoạn quá yếu. Phương thần lắc đầu, nhún vai. Vân Long Hạc trợn mắt nhìn xem Phương Thần, nhưng cuối cùng vẫn là nhận thua. Ẩn nấp thủ đoạn mất đi hiệu lực, thua là tất nhiên, còn không bằng thông cảm một điểm trực tiếp nhận thua. Gặp vận may ra hỏa. Xích Thiếu Sơn khu vực, Tông Bạch nhàn nhạt nhìn Phương Thần một chút, mặc dù thực lực hơi mạnh, nhưng ở ta Tông Bạch trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ngốc Thiếu Vương quá cẩn thận, thế mà đem Xích Long Đồng lấy ra. Tông Bạch cho rằng, căn bản không cần Xích Long Đồng, chỉ bằng vào thực lực của mình liền có thể đem Phương thần diệt sát. Nhưng là, Ngốc Thiếu Vương nhiều lần nhắc nhở chính mình, không nên khinh địch, đem Xích Long Đồng đặt ở trên thân, để phòng vạn nhất. Như bị ta gặp được, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Tông Bạch no im một canh giờ sau, 12 cuộc chiến đấu toàn bộ kết thúc, một vòng này đào thải 12 người, còn lại 13 người. Một vòng này, luôn không người là Phương thần. 6 cuộc chiến đấu, huyền khí cảnh Tiểu Minh Vương bọn người, gần như dùng thế tồi khô là hủ, thán nờ dê đửa cờ tranh tài. Cuối cùng, tiến vào vòng chung kết chỉ có 7 người, ngoại trừ 5 cái huyền khí cảnh võ giả bên ngoài, còn có một cái Phương thần, một cái khác là huyền thiên cảnh cực hạn đoạn ma. 7 người này, không có thua trận, dùng toàn thắng chiến tích, rất gần trận chung kết. Trận chung kết, áp dụng thi đấu vòng tròn hình thức, mỗi người đều muốn khiêu chiến 6 người khác, cuối cùng so đấu chiến tích tốt nhất người. Lý hệ NV người thắng sau cùng. ta muốn khiêu chiến phương thần. Ngự thú môn thiên ngục, lúc này đứng ra, tuyên bố muốn khiêu chiến phương thần. Phương thần ứng chiến, thiên ngục bàn tay vung lên, cuồng bạo yêu khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hùng vương. Yêu khí hóa thành một đầu hùng vương, mở ra song chảo, ga ho the tở phóng tới phương thần. Muốn chết. Một kiếm bổ ra, trực tiếp đem hùng vương chém thành hai khúc. Nếu chỉ có thủ đoạn như vậy, vậy vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Phương thần nó y ngươi. Thiên ngục thấy thế, từ trong ngực lấy ra một cái linh lung tiểu tháp, cái này tiểu tháp bên trong, truyền ra trận trận thú giống thanh âm. Đây là ngự thú tháp. Phương thần thấy thế, con mắt trừng lớn. Tên giả mạo mà thôi. Khí linh no y ngự thú tháp nào có dễ dàng như vậy luyện chế, chỉ là ngự thú môn, làm sao có thể có được bực này trí bảo. Bọn hắn cái này ngự thú tháp, chỉ có thể coi là tên giả mạo, có một chút điểm chân chính ngự thú tháp năng lực mà thôi. Nghe vậy, Phương thần thở dài một hơi, nguyên lai là tên giả mạo. Thu tới. Thiên ngục mở ra ngự thú tháp, trùng trùng điệp điệp yêu thú, từ trong đó hiện ra đến, bất quá tu vi trên cơ bản đều là đến thánh cảnh. Hồn thiên thần trình độ yêu thú, quá yếu. Phương thần đối ngự thú tháp mặc dù không tính là rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi như hiểu rất rõ. Hắn thi triển thời không băng toái thuật, tránh thoát yêu thú vây quét, đi tới thiên ngục trước người. Con ngón búng ra, lập tức một đạo quang mang mãnh liệt bắn mà ra, chui vào thiên ngục trong lòng bàn tay ngự thú tháp bên trong. Giang giác ngự thú tháp chấn động, đài diễn võ bên trên lít nha lít nhít yêu thú, toàn bộ đứng im. Chuyện gì xảy ra? Thiên ngục quá sợ hãi, cưỡng ép thôi động ngự thú tháp, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên đài hội nghị ngự thú người ảnh xà, khép mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Gia hỏa này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm tơ y ngự thú tháp mệnh môn đến cùng là trùng hợp, hay là hắn thật sự có thể nhìn ra nếu là cái sau, vậy liền đáng sợ. Nghĩ tới đây, ngự thú người ảnh xà nội tâm, đã đối phương thần hạ tất sát lệnh. Người này giữ lại, sớm muộn hội uy hiếp được ngự thú môn. Ngươi ngự thú thủ đoạn cũng quá yếu đi. A, phương thần thanh âm truyền đến, đứng im tại đài diễn võ bên trên yêu thú, toàn bộ tán loạn. Mà thiên ngục, tựa hồ nhận lấy phản vệ, ngự thú tháp tản mát ra khí tức âm sâm, trực tiếp đem nó thân thể đánh bay. Phốc, ổn định thân hình thiên ngục, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Thiên ngục thua. Đám người nội tâm chấn động, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Liên ngự thú môn thiên ngục, đều không phải là hắn địch thủ. Mà lại, xem ra tiềm lực của hắn là toàn bộ phương vị, bất kỳ cái gì một đạo hắn đều liên quan đến. Thật là đáng sợ. Đây là mọi người cho ra kết luận, phương thần tiềm lực, đã đạt đến nghịch thiên tình trạng. Chẳng lẽ, lại muốn xuất hiện một cái binh vũ tôn giả sao? Chiến thắng thiên ngục về sau, phương thần càng đánh càng hăng, liên tiếp tiếp nhận mấy cái võ giả khiêu chiến. Nguyệt Ma Điện Tiểu Ma Vương, bị phương thần dùng tu la kiếm đạo trấn áp, như thế để ý đoán chúng. Nhưng là, thanh trận Minh Long trận sư bị phương thần dùng phần thiên cửu biến trận pháp đánh bại về sau, toàn bộ tiên thiên giới đều kinh hãi. Phần thiên cửu biến trận, hắn lại có thể bố trí ra trận pháp Na Y Phi Hoa trận vương trên mặt, cũng là hiện đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thanh trận Minh chính là chuyên công trận pháp, tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến cảnh giới cực cao. Phần thiên cửu biến trận, là bọn hắn tha thiết ước mơ trận pháp, không nghĩ tới một cái đến thánh cảnh võ giả lại có thể bố trí ra. Này từ không đơn giản. Phi Hoa trận vương trầm giọng nói. Đài diễn võ bên trên, Long trận sư đối phương thần ôm quyền nói, cam bái hạ phong. Ngươi trận đạo tạo nghệ cũng không yếu, ta chỉ là mưu lợi thôi. Phương thần ăn ngay nói thật, nếu không phải phần thiên cửu biến trận pháp, hắn căn bản không có khả năng dùng trận pháp đánh bại Long trận sư. Thua liền là thua. Quyền trận sư phất tay, sau đó đi xuống đài diễn võ. Đánh bại huyền khí cảnh võ giả, đối với phương thần tới nói, như là chuyện thường ngày đồng dạng. Giờ khắc này, tiểu liền tông bạch, đều không thể không coi trọng. Có lẽ, thật như là ngốc thiếu vương nói như vậy, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua nằm tại tu di giới bên trong xích long đồng. Khá lắm. Tuyệt lôi các chủ cười ha ha.